Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đuổi đi Khương Mai, Khương Nhượng chạy đến gốc cây dâu già bên đối diện, ngẩng mặt nhìn lên ngọn cây, cao giọng nói, anh ở trên đó làm cái gì, tôi đã nhìn thấy anh rồi, đừng trốn nữa. Cố Thanh Thành thấy mình thật xui xẻo, hắn cảm giác mình lần đầu tiên đi ăn trộm liền đã bị phát hiện. Ông ngoại hắn vẫn luôn ồn ào đòi ngâm rượu trái cây, lúc này hắn liền nhớ ra cây dâu ở phía đối diện tiệm tạp hóa có không ít trái. Thế là hôm nay hắn liền đi đến đây muốn hái một ít, vừa mới bỏ lên trên cây thì hắn liền thấy Tiểu Nhường cùng anh cả Khương Lôi Lôi kéo kéo của hồi môn về đây. Hắn sợ Khương Nhường hiểu lầm hắn theo dõi cô, liền muốn tránh mặt trên cây không xuống dưới. Cố Thanh Thành nói, tôi muốn lấy ít dâu trở về ngâm rượu. Khương Nhượng nghĩ thấy rằng lần trước mình ngồi xe hắn xong cũng chưa có tạ lễ, thế là nhanh chóng chạy về cửa hàng tạp hóa tìm một tấm vải bố màu trắng sạch sẽ rải trên mặt đất nói. Vậy anh bẻ mấy cành dâu nhiều quả một chút ném xuống đây đi, tôi ở phía dưới nhặt cho anh. Cố Thanh Thành ngẩn người cũng thấy hợp lý, liền làm theo, bẻ xuống mấy cành dâu ném xuống. Khương Nhượng ở dưới gốc cây nói với lên, đủ rồi, với chỗ dâu này đủ để cho anh ngâm mấy bình rượu lớn rồi. Khương Nhượng đem vải bố bó lại thành một bó ta chờ Cố Thanh Thành từ trên cây xuống dưới liền đưa cho hắn, coi như là tạ lễ cảm ơn. Cố Thanh Thành trên mặt hồng một trận, rối rắm một thời gian, sau đó tiếp bao quả dâu, nói với Khương Nhượng. Tiểu Nhường, tôi muốn trở thành người yêu của em. Khương Nhượng kinh ngạc cực kỳ, cô không hiểu hắn như thế nào có thể nói lời này, cô hôm nay vừa mới lui hôn mà thôi. Khương Nhượng liền lấy tay sờ sờ lên mặt mình, nghĩ thầm, đều vì khuôn mặt này mà ra. Đời trước khi cô mở cánh cửa sau của tiệm tạp hóa ra, gặp một tên trên mặt đầy râu quai nón cũng như thế này, phải đoạt cô đi làm áp trại phu nhân mới chịu. Cố Thanh Thành mới biết cô mấy hôm nay mà thôi, liền đã nói muốn trở thành người yêu của cô. Khương Nhượng cực kỳ tức giận, một phen đoạt lại bao bố. Anh muốn ngâm rượu trái cây thì đổi thành cây trích đi. Cách chương.